Vương Phi, mau chạy, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đang nghe những lời tuyệt vọng trước lúc chết của ngươi sao? Hoàng hậu lạnh lẽo nhìn nàng, Nhã Tịnh đưa tay trái lên xoa lấy tay phải, ánh mắt lộ ra sợ hãi nhưng môi lại nhếch lên cười. Ôi kìa, sợ quá đi, tình địch không có được người thương lấy cớ tạo phản giết ta kìa. Ta lại sợ qua ấy, lên nào, nói rồi Nhã Tịnh lại xông lên. Nhìn nàng như cỏ dại đánh mãi không chết, hoàng hậu cũng đã thấm mệt. Tuy nữ nhân trong cung này đã được nàng ta dạy võ, nhưng là những kẻ học trên sách vở đâu thể bằng những người thực nghiệm. Không lâu sau, người của hoàng hậu rơi vào thế bí, Nhã Tịnh bị hoàng hậu đâm một nhát vào cánh tay, chân cũng bị cứa một đao. Nhưng những vết tích này lại càng khiến nàng vui vẻ hơn là đau đớn. Từ thuở xưa hoàng hậu sẽ không được phép có bất cứ lỗi nào trên cơ thể. Một vết sẹo nho nhỏ cũng không được có, bây giờ người nàng đầy thương tích, nỗi lo như được bỏ đi. Không giấu nghề nữa, Nhã Tịnh bỏ những bao cát giấu trên người xuống, nhìn từng bao cát rơi xuống, hoàng hậu có chút ngớ người. Thì ra nàng ta cố ý đeo bao cát đánh nhau với nàng. Ngươi làm vậy là có ý gì? Ây da, mỹ nhân đừng lo, lúc lâm trận ta sợ chết nên mới đeo chút chút để phòng thân thôi, an tâm. Lần này ta sẽ nhẹ tay ha. Mỹ nhân, ta tới đây, ném xuống bao cát, Nhã Tịnh người lại càng nhẹ hơn, làm hoàng hậu thấm mệt không kịp trở tay. Nhìn biểu cảm bê, yến thái của Nhã Tịnh khiến nàng ta muốn thốt lên. Đừng lại đây, nhưng sao có thể chứ, nhưng Nhã Tịnh không giết nàng ta, đánh cho nàng ta ngất rồi kéo nàng ta đưa đao kề sát cổ nàng hét. Tất cả dừng tay, hoàng hậu đang ở trong tay ta, chịu trói đi, nhưng mà kỳ quái, bọn họ vẫn đánh tiếp kìa. Ủa? Nhã Tịnh như một đứa ngốc vậy, hoàng hậu cũng không phải chủ soái của họ sao? Buông hoàng hậu ra khiến cho nàng ta ngã xuống nền đất lạnh giá, Nhã Tịnh chống cằm nhìn đoàn quân bên dưới. Nhất định phải như vậy sao? Nhất định là như vậy sao? Mấy phim kiếm hiệp, cung đấu đều là lừa người cả đúng không? Nhã Tịnh tam quan như bị sụp đổ, thế giới này vốn chẳng còn đơn thuần như vậy nữa. Nếu các ngươi không dừng tay, ta sẽ giết nàng ta đấy. Nhã Tịnh tuyệt vọng hét lên. Cuối cùng đám người bên dưới cũng ngừng tay rồi, nhìn đi. Thì ra là nàng đọc sai lời thoại sao? Nhã Tịnh nhẹ lòng đang tính nở nụ cười tao nhã, một phi tần bên dưới hét lên. Sao ngươi còn chưa giết nàng ta nữa? Nhã Tịnh nghe như sét đánh ngang tai, là nàng nghe lầm sao? Còn ngây ra đó làm gì? Giết nàng ta đi chứ, nếu không ta vẫn sẽ đánh tiếp đấy. Đúng vậy, giết nàng ta đi, ta tức nàng ta từ lâu lắm rồi. Đúng vậy. Nàng ta cấm ta ăn bánh, mỗi ngày đều phải luyện đao kiếm. Ta con quan thư, há có thể làm những việc nặng nhọc như vậy. Nàng ta cậy quyền cậy thế, ép ta làm đủ thứ. Tức chết ta mà, giết nàng ta đi, giết đi, giết đi. Bị loài người thống hận như vậy, thế mà nàng ta vẫn trụ được tới bây giờ. Hoàng hậu đúng là vất vả rồi, không hiểu sao Nhã Tịnh lại muốn rơi vài giọt nước mắt cho nàng ta. Đúng là ai cũng có những điều không dễ dàng. Trói hết các nàng ta lại đi, ta mệt rồi. Sau một thời gian, cuối cùng Nhã Tịnh cũng an ổn được đám nữ nhân ồn ào kia. Nàng cũng không có ý đi tới đại điện, ai kêu còn lão Nhã Lâm ở đó, giờ nàng tới cũng chỉ thêm rắc rối. Nhã Tịnh quyết định đi tới bên đám phi tần bị trói quyết buôn chuyện. Dù sao sau này họ không bị chém cũng bị đẩy ra biên ải cả thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù giờ nàng có nói xấu ai, sau này cũng không tới tai hắn. Bên này Lang Minh Chiết đã đánh xong đám vệ binh khác, đứng trước mặt Nhã Lâm đang chĩa kiếm vào hoàng thượng. Tướng quân, đúng là đi tới cuối đường rồi nhỉ, đều không phải là nhờ ngươi ban tặng sao? Hai người không xem hoàng thượng ra gì, hoàng thượng một bên đã tức càng thêm tức. Dù sao bây giờ lão ta cũng vẫn đang hoàng thượng, vẫn là kẻ trên vạn người. Trên cả bọn chúng, vậy mà không ai để lão vào mắt. Hồ nháo! Các người có coi ta ra gì không? Hoàng thượng lại mong ngóng mình chết sớm vậy sao? Tay lão vẫn đang cầm bút viết chiếu nhường ngôi đấy. Giờ rơi vào tay ai, hoàng thượng cũng nguy hiểm như nhau thôi. Há phải cố gắng thể hiện mình tồn tại làm gì chứ? Rốt cuộc hoàng thượng chán sống tới mức nào? Lang Minh Chiết và Nhã Lâm nhìn qua hoàng thượng vẫn đang giao ai trước mắt. Nhã Lâm nâng cao kiếm hơn chĩa thẳng vào họng hoàng thượng. Im miệng, viết tiếp đi. Hoàng thượng đáng lẽ ra phải văn võ song toàn, nào nghĩ tới hoàng hậu ngày đêm túc trực bên mình lại hạ độc khiến lão chẳng thể phát huy sức mạnh của mình. ngậm đắng nuốt cay, hoàng thượng nghĩ tới những ngày nằm gai nếm mật. Nhất định một ngày nào đó lão sẽ trả thù. Ta dù sao cũng là nhạc phụ của ngươi, vậy mà ngươi dám giết ta sao? Ngươi làm bao việc ác, ta là thay trời hành đạo. Ngươi dù thế nào cũng phải trả giá cho những gì bản thân ngươi gây ra. Chà, nói như ngươi không có sai lầm. Hơn 500 mỹ nữ vẫn đang ở dưới mộ, chưa kể ngươi còn giết bao nhiêu kẻ để đạt được ích lợi. So với ta, cũng không kém là bao. Chúng ta đều là những kẻ hai tay nhuốm máu, hà cớ phải giả vờ chính khí. Ha, nhưng ít ra ta cũng chưa từng hại dân thường như ngươi. Làm cho đất nước này suy đồi, không có công của ngươi thì hơi phí phạm rồi. Vậy chúng ta đấu một trận thôi, dù sao cũng tới nước này rồi. Xem ai mới là kẻ trụ lại được cuối cùng. Nhã Lâm nói xong liền đem kiếm rút về, hướng tới Lang Minh Chiết mà đâm tới. Lang Minh Chiết cũng thuận thế đỡ lấy, một đường kiếm sượt qua má hắn. Nhiều lời tới vậy, cuối cùng cũng lao vào đánh nhau. Hoàng thượng đành tìm đường khác chạy trốn đi, nhưng không ngờ tới tứ phía đều là địch. Vừa tránh được một cung tên lao tới, lại phải tránh một thanh kiếm văng ra. Hoàng thượng ngoan ngoãn trở lại chỗ cũ, chờ hai người kia đánh nhau xong bản thân lại lập mưu hèn kế bẩn vậy. Nội lực của tướng quân và Lang Minh Chiết cũng không có chênh lệch nhau quá nhiều. Lang Minh Chiết ra quân nhiều hơn tướng quân nên kinh nghiệm có lớn hơn đôi chút. Chưa kể tới hắn còn đi nhiều nơi, học nhiều loại võ thuật. Qua hơn 50 hiệp, hai người đã thấm mệt, Nhã Tín cũng đã bắt đầu đem quân vào cung. Quay lại Nhã Tịnh đang vô cùng vui vẻ ngồi tám chuyện cùng các phi tần. Các người không biết đâu, tên mặt lạnh kia, ngoài cái vỏ ngoài ra thì chẳng được gì cả. Bên trong đúng là nhiều tiền, nhưng lại lấy tiền của ta vất vả, cực khổ mới kiếm được. Xem đi, người như vậy sao các người còn thích được chứ? Tứ Vương Phi, người đang nói xấu sau lưng phu quân mình sao? Một phi tần không nhịn được lên tiếng hỏi, Nhã Tịnh nghe vậy lắc đầu. Không, không. Không thấy có rất nhiều người ở đây sao? Ta là nói xấu công khai đó. Chưa kể các người không biết đâu. Tướng ngủ của hắn cũng vô cùng xấu. Mỗi ngày đều ôm chặt cứng lấy ta. Ta mà có tiền có quyền, ta đá hắn ra chuồng gà ngủ rồi. Sau đó thuê thật nhiều nam sùng về hầu hạ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang muốn hồng hạnh vượt tường sao? Đúng, cũng không hẳn. Ta đã mơ ước điều này từ lâu rồi. Thay vì tranh nhau san sẻ tình yêu của nam nhân, sao các người không dùng tiền tài địa vị của mình mua một đống nam nhân về hầu hạ mình chứ? Như vậy thoải mái biết bao nhiêu, binh lính bên cạnh, đám chúng chỉ mong bản thân điếc đi cho rồi. Đây là Tứ Vương Phi hiền thục hòa nhã trong truyền thuyết hay sao? Cách chương.